chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 5, ưng thuận hứa hẹn. Gocchuyenaudio.com. Bọn họ đi Thạch Đầu Ký, lòng vòng phố cổ một lúc cô nhìn thấy một cặp dây chuyền đôi hiện tại mặt hàng kiểu này đang rất phổ biến, cô nghĩ không có một người nào, không có một cô gái nào có thể kháng cự một món quà như vậy. Thời điểm đi tới, Ôn Hi Thừa trầm thấp lẩm bẩm, tại đây pha lê đều là thủy tinh, gian dối, cùng Swarovski. Giống nhau, Swarovski là hãng trang sức pha lê nổi tiếng. Khi đó cô cũng chưa từng nghe qua Swarovski, quay đầu hỏi hắn. Là cái gì, cũng là bán trang sức sao? Hắn rất nghiêm túc gật đầu. Không sai biệt lắm, Thạch Đầu Ký là lừa gạt người bình thường, Swarovski là lừa gạt kẻ có tiền. Tôi cười cười, tôi biết rồi, đồ xa xỉ chúng ta người bình thường mua không nổi. Ôn Hi Thừa cau mày, nhìn cô liếc mắt một cái. Anh không có ý này. Cô cười không nói chuyện, nhìn hắn biểu lộ có chút khó chịu, tâm tình của cô tốt hẳn lên. Vòng cổ đôi bán cực kỳ chạy, cô định mua, nhưng một tuần sau mới có thể cầm hàng, cô cảm thấy có chút tiếc hận, thế nhưng không có biện pháp, chỉ có thể chọn lấy một cái vòng tay cũng rất được. Lúc ra cửa cô nhìn áp phích thật to, thở dài một hơi. Ôn Hi Thừa đứng ở bên cạnh cô, nghiêng đầu nhìn áp phích vẻ mặt khó hiểu. Anh không thấy có cái gì tốt mà nhìn, hình thức quá thông thường, ý tưởng thật ngây thơ a hát. Cô trừng mắt liếc hắn một cái, đi ra khỏi cửa trước tiên. Ôn Hi Thừa đuổi theo sau túm lấy cánh tay của cô nói. Tức giận, cô nói, không có, anh nói đúng, hình thức hoàn toàn thông thường, nhưng là tôi thích ý nghĩa mà nó truyền đạt. Ý nghĩa gì? Lớn tượng trưng cho nam, nhỏ tượng trưng cho nữ, nam dùng cả tấm lòng của mình bao bọc lấy người con gái mình yêu, như vậy tình yêu mới được hoàn mỹ. Ôn Hi Thừa quay đầu nhìn cô, một lúc lâu sau, nói thật nhỏ. Anh có, cô có chút khó hiểu hoặc nhìn hắn nói. Cái gì? Hắn đem mặt hướng khăn quàng cổ chôn giấu cười lắc đầu không nói chuyện. Thuê xe về đến cổng trường học, Ôn Hi Thừa nói hắn muốn đi thăm một người bạn, bọn họ liền tách ra, đi vài bước cô nghĩ đến bảo hắn đi bệnh viện mua một ít thuốc cảm, quay đầu lại đã nhìn thấy hắn chui vào một chiếc xe taxi. Phòng trọ của bạn hắn chỉ cần đi qua đường cái là tới, căn bản không cần đi xe. Lễ Giáng sinh là ngày lễ làm cho sinh viên điên cuồng, trong lớp tổ chức hoạt động, mọi người đều rất hào hứng, chuẩn bị đi đến trung tâm mua sắm. Các nam sinh ồn ào muốn làm vệ sĩ, cho nên không đầy một lát mỗi nữ sinh bên người liền xuất hiện hai gã nam sinh, Hạ Tử Phi cùng Yến Tử chơi trò lãng mạn, cô cùng Ôn Hi Thừa đi cùng một chỗ, cả người hắn được bọc kỹ như cái bánh chưng, khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt đen láy cùng một cái mũi bị đỏ lên vì lạnh, cô cười hắn giống một ông già nô. En, hắn ảo não đem khăn quàng cổ hướng lên trên kéo, nhưng không đầy một lát liền lại rơi xuống, hắn không ngừng mà kéo lên, cô cười đến độ eo đều đau thắt không đứng dậy nổi, về sau hắn trực tiếp tháo xuống bao tay cô cầm lấy tay của cô che lên trên mũi của hắn. Tay của cô rất nhỏ, cái mũi của hắn còn nhỏ hơn, cho nên cô không chỉ có đụng phải cái mũi lạnh buốt của hắn, cũng chạm tới bờ môi mềm mại ấm áp. Cô cảm thấy được một hồi xấu hổ, thời điểm muốn thu tay lại, môi của hắn giật giật tại lòng bàn tay của cô nhẹ nhàng hôn. Cô nhanh chóng rút về tay, đeo vội bao tay rồi bỏ vào trong túi áo, đi nhanh đến phía trước, tim đập thình thịch kinh hoàng. Ôn Hi Thừa đuổi theo kéo tay áo của cô nói. Giáng sinh vui vẻ, gocchuyenaudio.com. Cô cúi đầu tránh đi tay của hắn, lên tiếng cấp bách đi vài bước kéo cánh tay một nữ sinh trong lớp. Trên đường đi, Ôn Hi Thừa đều là cúi đầu đi ở sau cô, bọn họ lại không nói câu nào nữa. Có một thời gian ngắn hắn sống ở nước ngoài, có lẽ hôn môi ở lễ Giáng sinh như vậy chỉ là giữa bạn bè muốn bày tỏ sự thân thiết, nhưng với cô mà nói đó là muốn vượt biên giới. Mọi người đi ăn đồ nướng, tựa như lần liên hoan trung thu năm thứ nhất, Ôn Hi Thừa vẫn như cũ là ngồi ở đối diện với cô cơ hồ đều là cúi đầu, ngẫu nhiên cùng người bên cạnh nói chuyện với nhau, thời điểm khi có nam sinh mời cô uống rượu, cô ngẩng đầu lên một chút, đối diện đã có năm chai rỗng, Ôn Hi Thừa lặng yên uống rượu, không có nhìn cô. Thời điểm cô uống rượu, trong lớp nữ sinh bắt đầu vây quanh Ôn Hi Thừa. Cô nhìn hắn đem một chai bia từ dưới lên rót, sắc mặt không có giống những nam sinh khác đỏ lên, mà là càng ngày càng trắng, ánh mắt cũng càng ngày càng tan rã. Hắn vẫn không nhìn cô, cuối cùng đem áo khoác cởi ném ở trên mặt ghế theo lão Lục của phòng cô đụng rượu. Lão Lục một ly, hắn một chai. Thời điểm bình thứ năm uống được một nửa, lão Lục nói không chơi, lung la lung lay hướng phòng vệ sinh. Ôn Hi Thừa một tay chống bàn, đang lúc mọi người làm ồn muốn hắn đem phần còn dư lại tầm nửa bình uống cho hết, sau đó lau miệng đẩy ra cái ghế có chút lảo đảo đi ra ghế dài. Cô ngốc ngốc ngồi đó, bên tai thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng xa. Ôn Hi Thừa luôn luôn tươi cười, hắn đặc biệt ưa thích cười, đối với người quen sẽ không che giấu chút thoải mái nào cười to, đối với người xa lạ sẽ nhẹ nhàng mỉm cười, đối với người đáng ghét sẽ không hề cố kỵ cười lạnh, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay cười đến yêu thương như thế. Mấy phút đồng hồ sau, cô cầm lấy áo khoác của hắn đi ra ngoài, tại các tiệm cơm bên ngoài tìm một vòng rồi lại trong khắp ngõ ngách chứng kiến hai tay của hắn chống lên tường lưng cong xuống, hắn đang nôn, bên chân đặt nửa chai nước khoáng, dưới ánh trăng thân hình của hắn thon dài mà đơn bạc. Cô đi qua, ngửi được một cỗ nồng đậm mùi rượu, cô vừa muốn nói chuyện, hắn đã nắm chặt tay của cô trước lúc cô kịp kháng cự, hắn xoay người đem cái trán đặt lên trên vai của cô có chút thở hổn hển. Hơi thở của hắn rất nóng, quét trên cổ của cô khiến cho từng đợt tê dại, bỏng rát. Cô nghĩ muốn đẩy hắn ra, để tay trên bả vai hắn, cô cảm giác được đau nhức rõ ràng. Ôn Hi Thừa nắm thật chặt tay cô, cái trán vẫn đặt ở trên vai của cô, mà tay của cô theo trên vai của hắn chậm rãi rời xuống đặt ở phía sau lưng hắn vỗ nhẹ nhẹ. Cô không cách nào giải thích hành vi của mình, chỉ là theo bản năng muốn phải làm như thế, chẳng qua là cảm thấy như vậy có thể sẽ giảm bớt nỗi thống khổ của hắn, tuy rằng cô cũng không biết tại sao lại cảm thấy hắn rất thống khổ. Qua thật lâu, Ôn Hi Thừa thở phào một hơi, rồi như được sống lại tiếp nhận trong tay của cô áo khoác mặc lên người, trên mặt đã khôi phục bộ dáng tươi cười quen thuộc, hắn cầm lấy chai nước trên mặt đất uống vài hớp nhổ ra phía sau, nhéo nhéo cái mũi của cô nói. Không tức giận, ngữ điệu rất nhẹ nhàng, vẻ mặt thản nhiên, những ý tưởng ngổn ngang kia trong nội tâm của cô chậm rãi biến mất, cười lắc đầu. Anh khá hơn chưa? Hắn nắm thật chặt áo khoác, để tay trên bụng vuốt vuốt nói. Uống có chút khó chịu, dạ dày nóng lợi hại, nôn ra thì tốt rồi. Gocchuyenaudio.com, cô xem sắc mặt hắn vẫn còn có chút trắng bệch nói. Còn khó chịu hơn sao? Nếu không chúng ta đi về trước đi, bọn hắn còn không biết lúc nào mới chấm dứt. Hắn nhếch miệng cười, đem khăn quàng cổ tải trên cổ quấn hai vòng, giữ chặt cánh tay của cô nói. Được, chúng ta về, từ tiệm cơm đi ra Ôn Hi Thừa kéo cô đi quảng trường, nơi ấy có loại hình nghệ thuật nhạc nước. Loại hình này người ta dùng nước để phát ra âm thanh, nàng nào đi Thái Nguyên là sẽ biết, họ tìm bậc thang ngồi, có đứa bé cầm giỏ hoa hồng lại đây, muốn hắn mua. Thời điểm cô định chối từ, hắn đã móc bóp ra, lấy ra 100 đồng kín đáo đưa cho đứa bé, từ trong tay bé nhận lấy giỏ hoa, hắn trực tiếp đưa cho cô. Cô không có nhận, lấy tay vuốt tóc nói, tôi không cần, hắn cưỡng ép bỏ vào trong ngực cô, hai tay trống ở sau người nhìn khoảng trời nói thật nhỏ. Nhìn đứa trẻ kia thật đáng thương, em coi như mỗi ngày làm một việc thiện, nhận lấy đi. Cô nhìn hắn một cái, đem hoa để ở một bên, hai tay ôm chân, ngửa đầu cùng hắn nhìn trời. Một lát sau hắn hỏi, em nói bọn Tử Phi hiện tại đang làm cái gì? Không biết, anh đoán bọn hắn khẳng định trong căn hộ làm chuyện xấu. Cô phụt nở nụ cười, đẩy bả vai hắn, thân thể của hắn theo động tác của cô mà nghiêng sang một bên, cũng cười. Lúc sau, hắn đưa tay bỏ vào trong túi áo, sau đó nhìn cô nói. Tặng cho em một món quà Giáng sinh, muốn không? Cô thăm dò nhìn hướng hắn. Cái gì, em nói trước đi muốn hay không? Anh không nói cho tôi là cái gì, tôi trả lời thế nào? Hắn mím môi cúi đầu nói. Vậy coi như không có, không tiễn, đi thôi, trở lại trường học. Nói xong liền đứng dậy. Cô ngửa đầu nhìn hắn trong chốc lát, hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ của hắn, ôm hoa hồng cũng đứng lên. Hắn cười nhạo một tiếng, nói. Tôi nghĩ em sẽ trực tiếp vứt giỏ hoa ở nơi này chứ? Cô chừng hắn, tôi là sợ lãng phí, trở về ký túc xá còn có thể sống vài ngày. Hắn nghiêng đầu cười cười nói. Ngu ngốc, cô hung hăng đạp hắn một cước, hắn cười lớn đem tóc của cô xoa loạn lên, cô nhìn cái dáng vẻ tươi cười kia, trong lúc đó có cảm giác rất vui mừng. Tết Dương vừa qua được vài ngày, trường học liền cho nghỉ phép tận lực bồi tiếp Tết âm lịch, buổi tối 30 Tết cô gọi cho rất nhiều người chúc Tết cũng thu được không ít lời chúc phúc năm mới, nhưng lại không có Ôn Hi Thừa. Thời khắc chuông đồng hồ điểm 12 giờ không lâu sau, cô lấy điện thoại gọi cho Ôn Hi Thừa, kỳ thật cô chỉ là gọi thử, bởi vì Hạ Tử Phi đã nói với cô, phỏng chừng nghỉ đông và nghỉ hè hắn đều ra nước ngoài. Thời điểm điện thoại được kết nối, Ôn Hi Thừa thanh âm có chút kinh ngạc truyền đến. Hạ Thiên, là tôi, năm mới vui vẻ. Đầu bên kia điện thoại có trầm mặc một lát, cảm ơn, năm mới vui vẻ. Anh ở nước ngoài sao? Không có, đang ở thành phố X, người nhà anh năm nay đã trở lại. Tử Phi không phải nói anh hàng năm đều là ra nước ngoài mừng năm mới đấy sao? Ôn Hi Thừa không trả lời vấn đề của cô cũng không có nói, cô chỉ có thể nghe được tiếng hít thở không yên từ hắn. Chờ thật lâu, hắn trầm thấp thanh âm có chút phát run nói. Hạ Thiên, về sau hàng năm em đều phải gọi điện thoại cho tôi được không? Mặc kệ chúng ta ở nơi nào, mặc kệ chúng ta biến thành quan hệ gì, em có thể đáp ứng tôi không? Cô không biết hắn tại sao phải hỏi như vậy, cũng không biết mình có thể làm được hay không, nhưng lúc ấy cô cơ hồ không có nghĩ gì liền đồng ý, gocchuyenaudio.com. Ôn Hi Thừa nghe xong câu trả lời của cô, hoàn toàn rơi vào trạng thái trầm mặc sau một phút đồng hồ, hắn nói. Cảm ơn, cô có thể nghe ra được thanh âm run rẩy của hắn. Lời hứa hẹn này cô chưa bao giờ quên, thậm chí là khi hai người họ mất đi liên lạc trong 3 năm, hàng năm đêm 30 Tết cô đều gọi vào một dãy số quen thuộc không có người trả lời, sau đó nói một câu. Năm mới vui vẻ, cách Chương.